Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, rót vào linh hồn. Thiệu Tử Dương cuối cùng một tiếng cảm ơn đã nói rõ hết thảy. Thiệu Tử Dương Weibo rầm rộ cùng Trì Diệp Lâm Weibo rầm rộ tạm không nói đến. Lăng Vân CP phấn nhóm đã triệt để điên rồi. Đã từng bọn hắn bi quan cho rằng đầu này ăn kẹo trên đường nhất định sẽ rất gian khổ. Đường nhất định sẽ càng ngày càng ít, móng tay đều muốn móc đoạn. Nhưng mà, ta manh CP vũ trụ thứ nhất ngọt, cuồng hoan, tùy ý chúc mừng, đã quên chiều nay ra sao tịch. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều đường, chỉ là hai người bọn họ một mực tại cùng nơi điểm này liền có thể lặp đi lặp lại lấy ra ăn vô số lần. Rất có giả lập CP trực tiếp chạy hiện xu thế. Biểu diễn ở trong đủ loại đường kia thì không cần nói. Chỉ Diệp Lâm toàn bộ hành trình cấp ân vân phù mang nói hát tiết tấu. Tuy là lẫn nhau ghét bỏ, nhưng trong đó ăn ý căn bản không người có thể địch. Đồng hồ diễn xong, Thiệu Tử Dương nói với ân vân phù cảm ơn, mà Chỉ Diệp Lâm tắt điện thoại kia một cái. Lòng ham chiếm hữu quả thực bạo dạp tô nổ. Cái này một cái thời gian, bao nhiêu fan hâm mộ trái tim tử trận, thẳng đến có một cái fan hâm mộ làm trộm mà bốc lên đến. Tam giác lớn ăn sao? Cái này fan hâm mộ vừa mới ngoi đầu lên, liền bị thật nhiều người bắt lấy tốt một trận máu ngược. Bất quá cũng có linh tinh mấy người gia nhập tam giác lớn. Tà giáo, Thiệu Hồ CP, Lăng Vân CP, Ân Thiệu CP, cái này một cái tam giác lớn bên trong, ba người tùy ý tổ hợp, từ Quang Chi Tử, tiết mục tổ cung cấp hải lượng tài nguyên tại trên mạng điên truyền. CP phấn trong vòng lại là một hồi gió tanh mưa máu. Thiệu Tử Dương bước nhanh hướng phía đài truyền hình bên ngoài đi ra ngoài. Thậm chí không có cùng đạo diễn tổ người lên tiếng chào hỏi. Đi đến đài truyền hình cửa sau cửa ra vào. Hắn đứng vững, cảm thụ được trong đầu co rúm lại thành một đoàn nước quan. Không có chút nào đồng tình. Ngược lại tiến một bước dùng tinh thần của mình năng lượng đè ép hắn. Đồng thời, trong miệng của hắn không có dừng lại niệm tụng ân vân phù trước đó niệm tụng ca từ. Tại ân vân phù xuất hiện giúp hắn bắt đầu, hắn liền đã không sai biệt lắm nghĩ thông suốt trước sau tất cả mọi chuyện. Nước quan chính là đang điên cuồng cướp đoạt này đó fan hâm mộ yêu thích cùng tín ngưỡng. Đồng thời mượn những lực lượng này không ngừng lớn mạnh chính mình. Mà chỉ cần hắn nhất niệm ân vân phù cho ca từ. Tinh thần của hắn liền bắt đầu phi tốc trưởng thành, mà nước quan lớn mạnh liền ngừng. Hắn không đến bất luận cái gì tinh thần tiếp tế. Thiệu Tử Dương có thể nhìn thấy trong bóng tối vô số điểm sáng theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chui vào thân thể của hắn. Hắn giang hai cánh tay. Ôm những điểm sáng này. Đã từng hắn khát vọng fan hâm mộ. Khát vọng fan hâm mộ mang tới to lớn lưu lượng cùng chỉ riêng minh tiền đồ. Nhưng lại trên sinh lý chán ghét những người này. Hắn hiện tại. Không lại khát vọng càng nhiều fan hâm mộ, càng lớn lưu lượng, thậm chí đã không quan tâm thanh danh của hắn, tiền đồ của hắn, lại bắt đầu có chút thích những người này, thích này đó làm bạn hắn đi qua nhiều năm như vậy. Theo trong lòng một mực thích hắn người, hắn đôi mắt ửng đỏ, khóe miệng ôm lấy, đọc ca từ thanh âm càng phát ra dồn dập. Không hiểu liền mang theo một loại kỳ quái vận luật cùng tiết tấu. Hắn dần dần bắt đầu có thể theo ca từ bên trong phân biệt ra được những chữ kia mắt là hữu hiểu. Nếu có người nhìn thấy, có thể sẽ cảm thấy Thiệu Tử Dương đọc ca từ một màn này có chút kỳ quái. Lại mang theo một loại kỳ quái trang nghiêm cùng trang nghiêm. Thanh âm của hắn phảng phất có thể gột rửa lòng người. Thiệu Tử Dương trong đầu vang lên nước quan chấn nộ thanh âm. Ngươi dừng lại cho ta. Ta sẽ không dừng lại. Thiệu Tử Dương lãnh khốc đáp lại. Ngươi biết ta là ai không? ngươi đây là muốn thí thần sao? Thần là cao cao tại thượng thần. Hắn không thể tin được một phàm nhân cũng dám đối với hắn làm như thế. Thần hội làm vừa mới những chuyện kia sao? Câu dẫn, dục vọng ám chỉ, dẫn đạo fan hâm mộ tâm tình tiêu cực. Sau đó lợi dụng dục vọng của các nàng cùng tâm tình tiêu cực đến lớn mạnh chính mình. Cái này không đều là ma làm sao? Hắn cười khẽ một tiếng. Cũng đúng, các ngươi vốn là xuất từ một nhà. Thần ma không phân biệt nha, mà nhân loại bất quá chỉ là thần ma khẩu phần lương thực. Nước quan khí bạo nói tục, ngươi mới là ma, ta hiện tại vẫn chưa rõ sao. Đây hết thảy đều là ân vân phù âm mưu. Nếu như ngươi thật tin vào nàng giết ta, ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhận thiên đạo trừng phạt. Ta không sợ, Thiệu Tử Dương mặt không hề cảm xúc. Coi như đây hết thảy đều là ân vân phù âm mưu, ta cũng phải cảm ơn nàng. Ngươi điên rồi, ta điên rồi, vẫn là ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ còn có một chút xíu làm thần tôn nghiêm cùng thần cách sao? Thiệu Tử Dương bật cười một tiếng, ta là thật không nghĩ tới đường đường nước quan vậy mà lại không muốn mặt đến trình độ như vậy. Cởi quần áo, tính ám chỉ, vậy mà có thể bẩn thỉu đến loại tình trạng này. Ngươi làm này đó thời điểm thật không có một chút điểm xấu hổ cùng buồn nôn sao? Ngươi còn dám tự xưng là thần. Hắn còn nhớ rõ tại một tuần trước, Ninh Thủy đừng dã chung cư xảy ra chuyện. Hắn tỉnh táo lại về sau. Vương Hoài Lỗ đối với hắn mặc dù có chút sợ, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Còn có một tia cuồng nhiệt sùng bái. Vương Hoài Lỗ lúc ấy nói với hắn, ngươi biết không, ngươi vừa mới thật quá đẹp rồi. Ngươi chính là một tôn thần A, nắm trong tay tất cả mọi người vận mệnh. Khống thủy năng lực quả thực xuất thần nhập hóa. Vừa mới ngươi là cỡ nào uy nghiêm, trang trọng, trên người mang theo kim quang. Thần chính là như vậy đi, có được năng lực hơn người, mãi mãi cũng cao cao tại thượng. Nhưng lại dẫn đối với thế nhân thương xót. Lâm Gia Tuyết thật rất đáng thương. Ta cảm thấy nước quan không làm sai. Thiệu Tử Dương thu liễm suy nghĩ. Đời người biết nước quan xấu xa như vậy sao? Lâm Gia Tuyết biết ngươi vì giúp nàng làm một chút cái gì sao? Nàng biết ngươi tại gia bán thân thể của mình sao? Bán thân thể là ngươi? Là ta sao? Hết thảy phát sinh thời điểm đến cùng là ai tại sử dụng cỗ thân thể này? Là ai đang lấy lòng những nữ nhân kia? Là ai tại bán tôn nghiêm? Hoặc là, kỳ thật ngươi cảm thấy loại này không hề tự tôn bán thân thể hành vi cũng là một loại hưởng thụ sao? Cút, nước quan tiếng gầm gừ phẫn nộ tại Thiệu Tử Dương trong đầu vang lên. Nên lăn ra ngoài người là ngươi. Thiệu Tử Dương đôi mắt một lợi. To lớn tinh thần hư ảnh tại đỉnh đầu hắn chợt lóe lên. Nước quan cảm giác được một trận ngạt thở. Hắn đem hết toàn lực chống cự lại. Thế nhưng là Thiệu Tử Dương sau lưng có gần 6.000 vạn fan hâm mộ đang ủng hộ hắn. Lại là nhiệt độ cao nhất thời điểm. Hắn hoàn toàn không phải Thiệu Tử Dương địch thủ. Quả nhiên, bản thể vận dụng lên này đó fan hâm mộ tín ngưỡng đến dễ dàng hơn cũng có được cao hơn chuyển hóa. Xuất, lúc ấy hắn tại sử dụng này đó fan hâm mộ tín ngưỡng thời điểm. Cần đi qua mấy đạo trình tự làm việc, rất nhiều lần chuyển đổi khác biệt. Dù sao, những người này thích chính là Thiệu Tử Dương mà không phải hắn. Thiệu Tử Dương nắm giữ chú ngữ về sau, tựa như là mở ra năng lượng hạt nhân trang bị. Nước quan mắt thấy mình bị đè ép đến nhỏ nhất. Từng đợt choáng váng, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi so ta tốt hơn chỗ nào? Không phải ngươi vẫn ghen tị với chỉ Diệp Lâm sao? Không phải ngươi muốn sự nổi tiếng của mình cùng fan hâm mộ vượt qua chỉ Diệp Lâm sao? Đây hết thảy đều là nguyện vọng của ngươi. Nước quan giữ tợn cười lên. Ta có thể nghe được làm ngươi tại Weibo lên nhìn thấy chỉ Diệp Lâm tin tức thời điểm. Làm ngươi tại một cái tiết mục trong tổ gặp được chỉ Diệp Lâm thời điểm. tại cộng đồng thử sức một vài thời điểm, người nội tâm những cái kia ác độc, ghen ghét suy nghĩ lăn lộn bao nhiêu lợi hại. Người đến cỡ nào nghĩ muốn thay vào đó, có hy vọng dường nào chỉ Diệp Lâm ngoài ý muốn nổi lên. Người thậm chí nghĩ tới đối với chỉ Diệp Lâm động thủ đi. Người dám nói ngươi không có sao. Cảm giác được Thiệu Tử Dương trầm mặc, hắn cười ha ha, nguyện vọng của ngươi ta giúp ngươi thực hiện. Ngươi cho rằng thần giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi không cần bất luận cái gì hồi báo. Sao? Hiện tại ngươi chính là dùng loại hành vi này hồi báo ta sao? Thiệu Tử Dương thân thể có chút phát run, thật là buồn nôn. Đúng vậy a, ngươi thật thật là buồn nôn. Nước Quan cười nhạt một tiếng, thanh âm một lần nữa biến thành thần đồng dạng uy nghiêm cùng không xa. Nhưng là ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Hài tử, đi vào ngực của ta đi. Ngươi sẽ vĩnh viễn không có thống khổ, không có phiền não, vĩnh viễn bình an vui sướng, vĩnh viễn hạnh phúc. Ta không cần, ngươi. Nước Quan không nghĩ tới Thiệu Tử Dương sẽ nói như vậy. Ngươi nói ngươi không cần. Ta không muốn sinh hoạt tại loại này hư ảo trong hạnh phúc. Ta không muốn trở nên giống như ngươi, thật đáng buồn. Hắn ghen ghét chỉ Diệp Lâm, đến bây giờ vẫn như cũ, thậm chí so trước kia càng ghen ghét, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bất lợi cho chỉ Diệp Lâm. Ngươi nói ai thật đáng buồn? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi bất quá chỉ là một cái rác rưởi. Ngươi không thấy trên internet những người kia thế nào đánh giá ngươi sao? Không có tài hoa, không biết cố gắng, bụng dạ hẹp hòi. Ngươi còn mỗi ngày làm lấy nghĩ muốn xử lý chỉ Diệp Lâm nằm mơ ban ngày. Ngươi xứng sao? Nước Quan cảm xúc càng ngày càng kích động. Ngươi dạng này một cái rác rưởi, dựa vào cái gì liền có nhiều như vậy người tín ngưỡng cùng sùng bái? Hiện đại xã hội này quả thực chướng khí mù mịt. Tất cả mọi người đang truy đuổi loại này tướng mạo xinh đẹp nhưng đầu trống không rác rưởi. Mà không theo đuổi tín ngưỡng, không theo đuổi nói. Thiệu Tử Dương nhận lấy Nước Quan. Nước Quan cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu. Nguyên bản hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại khốn cảnh, nghe được câu này lại tới hào hứng, đem an nguy tạm thời quên hết đi. Hỏi Thiệu Tử Dương, ngươi biết nói là cái gì không? Ngươi biết đạo giáo tồn tại ý nghĩa sao? Ta không biết. Đúng vậy a, ngươi không biết. Nước Quan cười lạnh, đạo giáo đã từng ở trên vùng đất này lưu truyền mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, nó nương theo lấy mảnh đất này phồn vinh cùng phát triển, cuối cùng lựa chọn ngươi, để ngươi trở thành hắn trung ái đồ vật, làm nói gánh chịu cùng kéo dài, cho tới hôm nay, nó lại bị nó lựa chọn ngươi từ bỏ, chúng ta không có vứt bỏ nói. Thiệu Tử Dương nhạt tiếng nói, không, các ngươi từ bỏ, chính là các ngươi từ bỏ nói. Thiệu Tử Dương nhíu một cái lông mày, hắn sắp nhận không ra bây giờ tại đầu óc hắn bên trong nổi điên cái này cái nam nhân là ai. Đây quả thật là vị kia đạo giáo tam đế một trong Nước Quan sao? Nước Quan làm đạo giáo tam đế một trong, tại đạo giáo chiếm cứ lấy Hoa Quốc tông giáo văn hóa địa vị chủ yếu thời điểm, nhất định là nhận vạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng là tại đạo giáo dần dần suy thoái, Nước Quan danh tự theo dân chúng trước mắt biến mất quá trình bên trong, nội tâm của hắn lại thụ lấy dạng gì dày vò? Có thể cho dù hắn là thần, cũng vô pháp cải biến thiên hạ đại thế, chỉ có thể nhìn thấy đạo giáo suy bại, mà hắn thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Nước Quan nói liên miên lải nhải địa đạo, các ngươi tình nguyện truy đuổi những cái kia khoe khoang tư sắc người, truy đuổi những cái kia cấp thấp làm người cười, đuổi theo minh tinh những cái kia kết giao, chia tay, sinh con, thậm chí tình nguyện thảo luận cái nào đó minh tinh trên mặt lớn một viên đậu tử, các ngươi cũng không muốn mở nói. Thiệu Tử Dương cầm một cái nắm đấm. Tới một mức độ nào đó hắn tuy là đồng tình Nước Quan, nhưng không phải chúng ta từ bỏ nói, nói đâu đâu cũng có. Nó là thế giới vận hành pháp tắc. Nó có lẽ chính là thế giới bản nguyên. Chúng ta làm sao lại vứt bỏ nó? Nếu như chúng ta thật từ bỏ nó, nhân loại nhất định cách toàn chủng tộc diệt tuyệt không xa. Trên thực tế, tuy là rất nhiều người hiểu minh tinh chuyện xấu bát quái thắng qua Lão Tử, Đạo Đức Kinh, nhưng những người này có đọc sách học tập tri thức cùng tiền nhân tổng kết chân lý. Này đó chính là nói, có đi làm, bọn hắn cũng là xã hội kiến thiết, thậm chí công trình thủy lợi một bộ phận. Đây cũng là nói, có chút nghiên cứu khoa học người làm việc, có một ngày không phải đang tìm kiếm nói quá trình bên trong lặp đi lặp lại thể nghiệm tra tấn. Đây chính là chúng ta thế hệ này người cùng nói chung đụng phương thức. Hắn thõng xuống con ngươi, không quản tương lai sẽ phát sinh cái gì. Sự thật chứng minh, chúng ta bây giờ vẫn như cũ là nói sủng nhi, mà người cũng đã bị nói từ bỏ. Đạo gia học thuyết chủ trương, vô vi, phác phác, cùng lúc di chuyển, đáp vật biến hóa, chính là cường điệu một cái biến hóa, một cái rất nhanh thức thời, đã từng nước quan xuất hiện, chủ yếu gác dụng là trị thủy, phòng ngừa thủy tai, cũng ngay tiếp theo dự phòng cái khác tai ách, là làm lúc đạo giáo rất nhanh thức thời một cái trọng yếu biểu hiện. Nhưng hiện đại người nước Hoa tao ngộ thủy tai đã quá ít quá ít. Công trình thủy lợi muốn so bái thủy quan hữu dụng quá nhiều. Nước quan quá cổ xưa, không lại phù hợp, không lại thuận theo trào lưu của thời đại. Cũng rốt cuộc lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn là bị thời đại vứt bỏ. Hắn bị trong lòng của hắn tín ngưỡng nói từ bỏ. Trong đầu, nước quan thanh âm không tiếp tục vang lên. Thật lâu thời gian, hai người một mực trầm mặc. Thiệu Tử Dương khẽ thở dài một hơi. Ngươi nên rời đi. Hắn thu liễm cảm xúc, thấp mắt tụng kinh, đứng gần phân nửa biến mất. Thiệu Tử Dương mới chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa mở mắt. Trong ý nghĩ, hắn rốt cuộc không cảm giác được nước quan tồn tại. Hắn nắm chặt hai tay, chờ trong chốc lát mới lấy điện thoại di động ra đánh cho mình người đại diện Vương Hoài Lỗ. Uy, A Lỗ sao? Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta A Lỗ. A Mang, Thiệu Tử Dương bóp một cái mi tâm. Trước ngươi nói, đuổi hung, đoàn làm phim có người liên hệ ngươi. Ngươi không phải không đi sao? Thiệu Tử Dương lúc ấy cùng Trì Diệp Lâm cùng một chỗ cạnh tranh, đuổi hung, bên trong dư đều. Bồi nhân vật này, cuối cùng bại bởi Trì Diệp Lâm. Đoàn làm phim về sau gọi điện thoại tới cũng nói cảm thấy kịch bản bên trong dư đều bồi đệ đệ. Thiếu niên này nhân vật rất thích hợp Thiệu Tử Dương. Thế nhưng là nhân vật này chỉ có thể coi là năm mười mấy. Đến lúc đó đem đến đại trên màn ảnh, đoán chừng cũng liền không đến một phút lộ mặt thời gian. Thiệu Tử Dương làm sao lại đáp ứng? Không nói Thiệu Tử Dương hiện tại giá trị bản thân, liền nói Thiệu Tử Dương cùng Trì Diệp Lâm hai người lúng túng thân phận. Vương Hoài Lỗ thân là Thiệu Tử Dương người đại diện là biết tâm kết của hắn. Nếu như Thiệu Tử Dương cuối cùng thật đi diễn như thế một cái tiểu vai phụ, vẫn là cấp Trì Diệp Lâm làm phối, đó chính là chân chính thấp Trì Diệp Lâm một đầu. Thiệu Tử Dương chỗ nào diễn hạ khẩu khí này? Không nói Thiệu Tử Dương có thể hay không tiếp nhận, chính là Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ cũng không tiếp thụ được a. Nhân vật này, ngươi giúp ta tiếp xuống đi. A, thế nhưng là, ta biết lo nghĩ của ngươi, ta ngược lại là cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Trong nước hình thức ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, đã từng tiểu thịt tươi, lưu lượng phái đã càng ngày càng khó lăn lộn. Quốc gia đối với cái vòng này hỗn loạn cùng hắc ám quản khống cũng càng ngày càng nghiêm ngặt. Thị trường chậm rãi đi hướng quỹ đạo, ta cũng hẳn là sớm làm chuyển hình. Nói lời này đâu, Thiệu Tử Dương liền thấy cách đó không xa ngừng một chiếc xe taxi. Vương Hoài Lỗ cầm điện thoại di động thở hồng hộc theo trong xe xuống tới. Đối Thiệu Tử Dương vẫy vẫy tay, cúp trong tay điện thoại. Một đường chạy chậm chạy tới Thiệu Tử Dương trước mặt. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Áo sơ mi trên người tản ra dưa chua vị. Liền xem như chuyển hình. Tiếp cái gì nhân vật không được a? Tại sao phải tiếp nhân vật này? Bởi vì bộ này hí sẽ bảo. A, điều này có thể sao? Trong nước huyền nghi loại hình phim hoặc là phim truyền hình đi vẫn luôn là tiểu đại chúng lộ tuyến. Tuy là cái này một khối tương đối tốt kiếm. Thật là muốn nói đại bảo. Trở thành kinh điển cái gì? Đó là đương nhiên là rất không có khả năng. Ngươi quên, Trì Diệp Lâm diễn nam 2. Cũng là cái này trong phim ảnh trọng yếu nhất nhân vật phản diện. Cho nên, Vương Hoài Lỗ vẫn là không nghĩ ra. Cái này không càng hẳn là tránh cái này phim sao? Có Ân Vân Phù, Vương Hoài Lỗ đầu óc đều nhanh muốn đả kết. Bởi vì có Trì Diệp Lâm biểu diễn. Trì Diệp Lâm sau lưng có Ân Vân Phù. A, cho nên cái này phim nhất định sẽ đại bảo. Tối thiểu nhất sẽ rất thuận lợi. Sẽ kiếm nhiều tiền. Đầu óc của hắn rốt cục quay lại. Có Ân trưởng môn ở đây. Nàng xem trọng phim làm sao có thể xảy ra vấn đề. Vương Hoài Lỗ hưng phấn trà sát mình tay. Ngước mắt xem Thiệu Tử Dương. Tử Dương, người cái này cái đầu nhỏ tử thế nào trở nên linh như vậy? Bởi vì rất nhiều chuyện bỗng nhiên đều nghĩ thông rồi đi. Trải qua những chuyện này, hắn đối với rất nhiều đồ vật đều có mới cách nhìn. Cũng cảm thấy tiếp tục cùng Trì Diệp Lâm rằng co cũng không có ý gì. Coi như cuối cùng tranh thắng thì thế nào đâu. Hắn hiện tại nhân khí chẳng phải cao hơn Trì Diệp Lâm sao? Nghĩ đến trước đó bị quải điệu cú điện thoại kia. Hắn đôi mắt ảm đạm. Người sống một đời, rằng co tổng cũng phải có một điểm chính mình tranh thắng về sau muốn đổ vật. Bằng không liền là thuần túy vì tranh giành. Về sau ta liền hào hào diễn kịch. Thỏa mãn, hắn bước nhanh hướng phía đại đường cái đi ra ngoài. Vương Hoài Lỗ ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là đại triệt đại ngộ. Hắn liền vội vàng xoay người theo sau. Vậy ta liền liên hệ, đuổi hung, đoàn làm phim a. Nguyên bản hắn tại trong bệnh viện bồi tiếp cái kia người bị hại kiểm tra các hạng thân thể. Tại trên TV nhìn thấy Thiệu Tử Dương thời điểm thật nhanh muốn lo lắng gần chết. Không nghĩ tới cuối cùng coi như đạt được một cái không tệ kết cục. Ân trưởng môn quả nhiên là một cái mềm lòng người đâu. Vẫn là không có tùy ý Tử Dương tự sinh tự diệt. Ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp Ân trưởng môn biểu hiện một cái. Gần nhất hai bộ kịch công ty còn có một số tiền không có kết toán cho chúng ta. Trước kia kiếm những số tiền kia toàn bộ cầm đi làm đầu tư. Trong chương mục tiền mặt thật là ít. Tuy là trước đó một lần kia biểu hiện bị lui về tới. Bất quá bây giờ cũng coi là nửa hòa giải đi. Thiệu Tử Dương bước chân dừng lại. Kia hai bộ kịch tiền công ty còn không có kết cho ta. Hoàn Vũ giải trí nội bộ đã loạn lên trời. Còn tiếp tục như vậy cái công ty này còn không biết có thể tồn sống bao lâu. Bọn hắn cũng là thời điểm nên làm tính toán khác. Trưởng môn bên kia khẳng định phải biểu hiện. Nên sớm không nên chậm trễ. Đừng để trưởng môn cảm giác cho chúng ta quá không thức thời. Vương Hoài Lỗ gật đầu. Đương nhiên trước tăng cường trưởng môn. Thực sự không được bán một phòng nhỏ. Hoặc là bán trong tay kỳ hạn giao hàng. Vương Hoài Lỗ nghĩ đến đây trong đó tổn thất. Trong lòng đau quá, ta minh bạch, ta ngày mai lại thúc một cái công ty tài vụ bên kia. Có lẽ lần này có thể làm cũng không nhất định. Vẫn chưa được, ta liền trực tiếp tìm Kim Tổng đàm luận một cái. Dù sao ngươi yên tâm, trước ngày mai ta nhất định đem tiền đánh tới Ân trưởng môn trong chương mục. Trước đó Kim Thanh vừa trải qua tang nữ thống khổ. Chuyện này lại cùng Thiệu Tử Dương có thoát không ra quan hệ. Công ty cùng Thiệu Tử Dương ở giữa bầu không khí cũng cương rất rắn. Mà Thiệu Tử Dương bản thân trạng thái xác thực không tốt. Điều này cũng làm cho bọn hắn những người này càng phát không kiêng nể gì cả. Buổi tối hôm nay, Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ biểu hiện không chỉ có cảm động Thiệu Tử Dương, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Thiệu Tử Dương trên người to lớn giá trị buôn bán. Hôm nay về sau, Thiệu Tử Dương tại những cái kia nhà đầu tư trong mắt, giá trị lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Hoàn Vũ công ty giải trí nội bộ trải qua chung cư một lần kia, có thể kiếm tiền minh tinh lập tức phế đi đánh. Lại càng không cần phải nói công ty bản thân tín dự nhận to lớn xung kích. Thiệu Tử Dương có thể nói là Hoàn Vũ hiện tại một cái duy nhất còn có thể cấp công ty mang đến to lớn lợi nhuận minh tinh, vẫn là máy in tiền cấp bậc. Nếu như Kim Thanh cảm thấy công ty so nữ nhi trọng yếu, là hắn biết nên làm như thế nào. Vương Hoài Lỗ vẫn là hiểu rất rõ Kim Thanh. Điểm này để Vương Hoài Lỗ xác định Kim Thanh cuối cùng rất có thể sẽ tuyển Thiệu Tử Dương. Nhưng cái lựa chọn này lại để cho hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nếu là đổi ân trưởng môn, nếu ai dám đối với Chỉ Diệp Lâm làm cái gì, đừng bị nàng truy sát đến chân trời góc biển, giết sạch cả nhà liền tốt. Thiệu Tử Dương bước chân có chút dừng lại, liễm hạ con người không biết đang suy nghĩ gì. Không chờ một lúc liền đi về phía trước, mà Vương Hoài Lỗ trong miệng vị kia đối với đồ đệ 10 phần quan tâm. Tốt ra chân trời sư phụ hiện tại chính mặt đen thui, hoàn toàn không muốn phản ứng đồ đệ của mình. Hai người kết thúc biểu diễn về sau, lần nữa bởi vì nói hát trình độ tốt xấu vấn đề cãi vã. Ân Lân Phù tự giác trình độ rất tốt, cầm đám fan hâm mộ tán dương rót vào linh hồn làm biện luận chủ muốn tài liệu cùng chứng cứ. Sau đó Chỉ Diệp Lâm đầu óc nóng lên, liền đem hai vị rót vào linh hồn tiền bối biểu diễn video tìm ra cấp sư phụ hắn nhìn. Kết cục, Ân Vân Phù cầm từ bản thân hành lễ, mặt không thay đổi rời đi khách quý phòng nghỉ. Chỉ Diệp Lâm lòng tràn đầy hối hận, thần sắc cứng ngắc cùng sau lưng Ân Vân Phù. Khi hắn nhìn thấy Ân Vân Phù giờ phút này ngay tại soát Lăng Vân Siêu nói thời điểm, sắc mặt càng cứng ngắc lại. Đã nói xong cái này CP chủ đề rất nhanh liền sẽ không có nhiệt độ. Nhưng mà sự thật luôn luôn vui chung với 333 đánh mặt của hắn. Ân Vân Phù trước nhìn qua chính mình Weibo giao diện, trải qua đêm nay nàng nổi tiếng thẳng tắp lên cao, đương nhiên không sánh bằng những cái kia xuất đạo nghệ nhân. Bất quá cũng được cho một cái có phần có danh tiếng tiểu tiểu võng hồng. Ngắn ngủi một ngày, nàng fan hâm mộ giá trị lại lật 3 fan, đã đạt đến 30 vạn, còn đang không ngừng trên mặt đất thăng bên trong. Phỏng đoán cẩn thận, tại trong mấy ngày này nàng fan hâm mộ có lẽ liền có thể đột phá 50 vạn. Thế nhưng là nàng Weibo phía dưới nhắn lại họa phong càng ngày càng kỳ quái. Trước đó vẫn chỉ là một mảnh nhỏ đến làm khách, lần này tất cả đều là nàng fan hâm mộ. Toàn bộ đều là cái gì trưởng môn tốt manh a, ta rất thích người a, hai người các người tốt xứng a, mời hai vị lão sư phải tất yếu làm cả một đời hảo bằng hữu a, hai vị hữu nghị trường tồn a. Cái này mẹ nó là tình yêu a, loại này nàng không thể quá lý giải. Không ngừng soát màn hình, loại tình huống này, nguyên bản nàng lão phấn những cái kia xin giúp đỡ nhắn lại cũng lật không tới. Nàng rất tự nhiên liền thuận những lời này tìm được Lăng Vân CP siêu nói. Nhìn xem đầy màn hình rầm rầm rơi xuống bánh kẹo, nàng thở dài một hơi, CP chủ đề là lặp đi lặp lại nhiều lần a. Ân Vân Phù khóa điện thoại di động, lần trước phấn ta là vì mắng ta cọ nhiệt độ, lần này phấn ta chính là vì ăn kẹo. Chỉ Diệp Lâm có chút khó khăn nói, ta cảm thấy bọn hắn phấn ngươi hẳn là chỉ là bởi vì ngươi đáng yêu đi. Ta nào có ngươi đáng yêu, nàng mặt không hề cảm xúc, rất bất đắc dĩ, ta đây là ngồi lên kim đại thối trực tiếp phi thăng. Nhưng không có phanh lại nút bấm sao? Chút ít tăng phấn còn thật vui vẻ, đại lượng tăng phấn lại không tăng sinh ý, còn mang thiên toàn bộ Weibo họa phong, liền có chút sầu người. Cái gì gọi là chuyện hay?